dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 731, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc xà tỏ vẻ kiêu ngạo. Kim Nguyên và Kim Bồng cùng nhau nuốt nước bọt, cảm thấy từ nay nhất định phải cố gắng thể hiện tốt một chút. Nếu không thì bọn họ sẽ chẳng thể gây được ấn tượng tốt đối với chủ nhân. Nhiều yêu quái như vậy, cạnh tranh rất khốc liệt. Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Tống Anh cười nói, Kim Nguyên và Kim Bồng ngoan ngoãn ngồi xuống. Lần này, bọn họ đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Vậy nên Tống Anh đối xử với bọn họ vô cùng khách khí. Hơn nữa, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức một phen là vườn bách thú gần như có thể khai trương. Do đó, Tống Anh càng phóng khoáng hơn. Trong không gian của nàng không thiếu lương thực, bây giờ tiền bạc cũng dư giả. Nuôi sống nhiều yêu quái như vậy không thành vấn đề. Yêu quái hóa hình rồi không hề kén ăn. Bọn họ cũng ăn được đồ ăn của con người. Ngay cả yêu quái ăn chay, sau khi hóa thành người cũng bị những món ngon đó hấp dẫn. Vì vậy, việc nấu nướng cũng thuận tiện hơn. Vị trí đầu bếp chủ yếu do thỏ hoang và chuột tinh đảm nhận. Bản thể của chúng nó khá yếu đuối. Sau khi hóa hình, những việc làm được cũng không nhiều. Nhưng dù sao cũng là yêu quái. Trước giờ không tiếp xúc với cuộc sống của con người. Vậy nên học hành cũng chậm. Nhưng không cần nóng vội. Chúng nó được Ngưu Đại Lực và Thanh Liên quản lý. Cho nên nàng cũng yên tâm hơn. Lúc này, từng món ăn được mang lên. Kim Nguyên và Kim Bồng nhìn trước mặt toàn là những món ăn ngon. Bọn họ chợt cảm thấy cuộc sống trước đây thật vô nghĩa. Nơi bọn họ sinh sống vô cùng hẻo lánh. Trong thành cũng có tửu lầu, nhưng xung quanh ít người. Đồ ăn ở tửu lầu cũng không ngon lắm. Không như những món ăn trước mắt. Chưa ăn là mùi thơm đã xộc thẳng lên mũi. Các ngươi, ngày nào cũng ăn những món này à? Kim Bồng nhìn Hắc Xà hỏi. Cũng không hẳn, Hắc Xà cười cười. Kim Bồng thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải, nếu không thì hắn sẽ hối hận muốn chết. Đúng là đồ ăn hôm nay tương đối phong phú. Nhiều món hơn, nhà ăn của yêu quái mới bắt đầu sử dụng vào hôm nay. Trước đây, nếu muốn ăn gì thì mọi người đều tự lo liệu. Hàng tháng làm việc cho chủ nhân. Chủ nhân sẽ phát lương thực. Nếu không giỏi nấu nướng thì có thể nhờ thỏ tinh giúp. Vừa tiết kiệm công sức, lại vừa rèn luyện kỹ năng nấu nướng của thỏ tinh. Hắc xà nói thêm, vì vậy, Hắc xà ngừng lại một chút. Như ta chẳng hạn, mặc dù ta là một kẻ tham ăn, nhưng ta sẽ ưu tiên chất lượng hơn là số lượng đồ ăn. Chất lượng, Kim Bồng giật mình, đúng vậy, chỉ cần ngươi làm việc chăm chỉ thì muốn ăn gì cũng có. Hơn nữa, lương thực của chủ nhân phát cho khác với lương thực bán ngoài kia. Ăn nhiều có lợi cho việc tu luyện. Hắc xà nói thêm, Kim Bồng nuốt nước bọt. Hắn đã cảm nhận được sự khác biệt rồi. Ví dụ như bát cơm trắng trước mặt. Mùi hương tỏa ra giống như một loại quả hấp dẫn. Khiến hắn muốn nuốt vào bụng ngay lập tức. Lúc này, hắn cũng không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Vội vàng cắm đầu ăn. Hai yêu quái vừa ăn miếng đầu tiên đã không thể kiềm chế nổi. Ăn từng miếng thật to giống như hổ đói. Sau bữa ăn, Tống Anh đưa ra quy tắc cho vườn bách thú. Mỗi tháng, ngoại trừ những yêu quái có công việc khác, các yêu quái còn lại phải làm việc ít nhất nửa tháng ở đây. Mặc dù lần này đã vận chuyển tới đây không ít động vật, nhưng sau này khó tránh khỏi chuyện có những con thú sẽ thành tinh. Không thể cứ một con thú thành tinh thì vườn bách thú lại mất đi một địa điểm tham quan. Yêu quái cùng loài có thể thỏa thuận với nhau. Ví dụ như hổ Doanh Doanh và hổ Cuồng. Ở đây chỉ có hai con hổ. Vậy nên các người không thể làm việc cùng một lúc mà phải thay phiên nhau. Ngoài ra, khi ở khu triển lãm thì không được tùy tiện hóa hình. Khi có nhiều người, tốt nhất là các người nên phối hợp với du khách. Làm họ thấy cảm thấy kinh ngạc và thú vị. Tống Anh nói thêm, Những động vật không có chỉ số thông minh thì dĩ nhiên là không yêu cầu. Nhưng động vật đã thành tinh thì khác. Nếu một cái nháy mắt có thể thu hút du khách thì phải hy sinh một chút. Cách chương.